Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 4, Konoha cao tầng hội nghị. Sifong đi ra phía trước, trực tiếp mở ra Sarutobi ngăn kéo, trực tiếp đem bên trong một túi lớn tiền lấy ra, đặt ở trên người, đây chính là hắn vẫn không có lấy ra tiền lương tiền. Trong nháy mắt trên người của hắn có thể nói lần nữa thắt lưng quấn bạc vạn. Ta đây liền cáo từ trước. Sifong cao hứng đi ra ngoài. Lần nữa biến thành kẻ có tiền. Hắn con mắt hầu như mị với nhau. Tốc độ rất nhanh. Kém chút đụng phải đâm đầu đi tới vị mỹ nữ kia. Bất quá vị mỹ nữ kia tốc độ phản ứng rất nhanh. Kịp thời tránh vọt tới. Tránh khỏi va chạm. Sifong lão sư. Karin trên mặt lộ ra một màn màu đỏ, thẹn thùng không ngớt. Karin là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, có cường đại chakra cùng xuất sắc cảm giác năng lực. Hơn nữa người bị thương miễn là cắn của nàng ra thịt thì sẽ khôi phục chakra cùng thương thế. Sifong hướng nàng gật đầu, lộ ra mỉm cười. Karin có ý định tránh khỏi hắn con mắt, rất là xấu hổ. Karin, ta giao cho ngươi nhiệm vụ làm được như thế nào? Lúc này, Sarutobi rốt cuộc để trong tay xuống văn kiện hỏi. Karin như đối mặt đại xá vội vàng đi tới trước mặt hắn. Như thực chất nói ra, Hokage đại nhân, làng thác nước quả thực tiến hành ninja tập kết. Thế nhưng còn không có dấu hiệu cho thấy bọn họ là vì công kích chúng ta. Hơn nữa, bọn họ tụ họp nhân số rất ít, còn có mấy trăm người. Không giống như là muốn phát di chuyển chiến tranh. Sarutobi lại lắc đầu, làm cho chúng ta hòa quốc gần tới quốc gia. Chỉ cần là tập kết ninja bộ đội liền là hướng ta Konoha ninja thôn uy hiếp. Huống hồ bọn họ là nước nhỏ ninja thôn, vốn là không có bao nhiêu người. Mấy trăm người ninja đối với bọn họ mà nói đã không ít. Chủ hòa phái Sarutobi ở cái này cái thế giới là cường ngạnh chủ chiến phái. Chủ trương dùng vũ lực tiêu diệt bất luận cái gì đối với Konoha ninja thôn uy hiếp. Hắn trầm tư khoảng khắc, sau đó nói ra, Karin mau nhanh phái người thông báo Konoha từng cái cao tầng đến đây họp. Thương thảo tiến công làng thác nước chuyện nghi, Sarutobi võ đoán nói, đã biết, Karin tuy là có lòng nghi ngờ, thế nhưng chỉ có thể nghe theo hắn mệnh lệnh. Sifong không muốn đi dính vào việc này. Với là muốn xoay người rời đi. Thế nhưng bị Sarutobi cho gọi lại. Sifong, ngươi không cần đi. Lưu lại họp. Lập tức có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Được rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Ngược lại sẽ không để cho ngươi dễ dàng làm được. Hắn xoay người lại. Đơn giản ngồi ở trên ghế salon. Một khắc đồng hồ phía sau. Hokage đại lâu Konoha cao tầng phòng họp tụ tập dưới một mái nhà. Konoha các đại cao tầng cùng với không phải cao tầng Sifong ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh. Sarutobi hắng giọng một cái. Lớn tiếng nói ra, hiện tại đã điều tra rõ. Làng thác nước đã tập kết ninja đại quân muốn đối với chúng ta Konoha ninja thôn bất lợi. Vì bảo hộ chúng ta Konoha ninja thôn an toàn, ta quyết định tiên phát chế nhân. Phải ninja đánh làng thác nước. Sarutobi quyết định này đưa tới mọi người một mảnh náo động. Hòa bình người chủ nghĩa yêu tế tên Koharu ấp úng nói ra. Hokage, Hokage đại nhân, ngươi là không phải suy nghĩ thêm một chút. Bây giờ không có dấu hiệu cho thấy đây là làng thác nước muốn công kích chúng ta Konoha hành vi. Yêu tế tên Koharu lời còn chưa nói hết đã bị Sarutobi cho thô bạo cắt đứt. Hắn buông tay một cái, chán ghét nói ra, người biết cái gì, Konoha hàng ngàn hàng vạn cái nhâm mệnh há là trò đùa. Vì chúng ta Konoha hết thảy thôn dân tuyệt đối an toàn, tình nguyện giết lầm địch nhân, cũng không thể nhượng chính chúng ta người chịu đến bất kỳ thương tổn. Sarutobi đem cường ngạnh thái độ phát huy là vô cùng nhuần nhuyễn. Yêu tế tên Koharu thân là Konoha cao tầng lại bị Sarutobi lớn tiếng như vậy răn dạy. Trên mặt đều không nhịn được. Thành một hồi tím tái. Mọi người có còn hay không ý kiến phản đối? Cứ việc nói ra. Mọi người cùng nhau thảo luận. Sarutobi nghiêm túc nhãn quang quét qua mọi người. hắn tánh khí như vậy tính cách người nào dám phản đối a? Đều lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Thế nhưng, nơi đây lại có một nghĩ cho Sarutobi tìm phiền toái tâm tính tên. Si Phong tùy ý nói, ta phản đối, ở sự thực không có cha tinh tường phía trước, không nên tùy tiện tiến công người khác. Nếu không, sẽ đối với chúng ta Konoha ninja thôn uy vọng chịu ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào đều muốn ân uy cùng sử dụng, mà không phải chỉ dùng một loại phương pháp. Lý do không thành lập, phản đối vô hiệu. Sarutobi tức giận nói rằng, Shimura Danzo nhỏ giọng nói ra, Hokage đại nhân, là không phải muốn suy nghĩ thêm một chút, không cần suy tính, liền nói như vậy. Sarutobi võ đoán dưới đất kết luận, Shimura Danzo bản tới còn muốn cãi, hắn vẫn là nhịn được, thiếu khuyết khí phách a. Danzo tiểu đệ, khí thế của ngươi đi nơi nào? Si Phong lúc này ngược lại là ôm thái độ thờ ơ nhìn Danzo. Quá khứ đều là Danzo ép sát Sarutobi. Hiện tại Sarutobi ép sát Danzo. Hết ý măng cảm giác a. Bất quá miễn là không làm khó dễ hắn. Sarutobi thích đánh người nào? Đánh ai đi? Hắn có thể không quản được. Sarutobi ánh mắt nghiêm nghị bắn quét một vòng. Nghiêm túc nói ra, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, chuyện này cứ quyết định như vậy. Si Phong, lần này tiến công làng thác nước trọng trách liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. A, Si Phong sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Cái này nhiệm vụ ta khác không đảm nhiệm nổi. Ngươi chính là khác tìm Cao Minh a. Hoàn toàn chính là không phối hợp thái độ. Lớn mật, ngươi thân là Konoha ninja, cư nhiên không nghe theo hiệu lệnh của ta. Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội Konoha ninja thôn sao? Sarutobi lạnh giọng nói rằng, bất mãn vô cùng. Si Phong khinh thường cười, giang tay ra, cái này tội danh quá lớn, ta cũng không muốn thừa nhận, ta chỉ là đúng ngươi có thành kiến, đối với chúng ta Konoha ninja thôn là một chút ý kiến cũng không có. Tuy là ngươi là Konoha Hokage, thế nhưng cũng không có tư cách thay thế toàn bộ Konoha ninja thôn. Nghe xong Si Phong lời này, Sarutobi tức giận là gào khóc. Bàn tay của hắn nặng nề mà vỗ lên bàn trước mặt. Si Phong, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta miệng lưỡi trơn tru. Chuyện này liền giao cho ngươi. Không phải hoàn thành ấn thôn quy luận xử. Si Phong khinh thường hừ một cái. Chúng ta nhất tôn quý Hokage đại nhân a. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại lời của ta, ta chợt nghe từ ngươi mệnh lệnh thế nào? Nếu không, cũng không có cửa. Đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Đánh người mượn cớ. Si Phong, người rất ngông cuồng a, lại dám cùng ta khiêu chiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xem ta không đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Sarutobi vui vẻ ứng chiến. Hắn quyết tâm dùng một phen thắng lợi để giáo huấn Si Phong. Đưa hắn cho tuần phục. Mới vừa bị Si Phong bắt áo, hắn vốn là cực kỳ sinh khí. Hiện tại cần thắng lợi tới rửa nhục. Nhưng mà Si Phong chợt bị lại càng hoảng sợ. Cái đệch, Sarutobi lại vẫn dám đánh với ta. Hắn lại muốn mất đi cái tay nào? Chính là một con Sarutobi cũng muốn cùng Si Phong đánh. Đây quả thực không phải khoa học. Không đúng, ta điều giáo rất tốt chính là bên trên cái thế giới Sarutobi. Cái này cái thế giới cần điều giáo a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.